Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 7, rắc rối tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Vương Thị lại ngồi xe nhà đi ra ngoài. Trang Thị vốn là người dễ nói chuyện. Nếu trong nhà không dùng đến, thì cũng không so đo ai dùng xe nhiều lần. Thế nhưng, trước chân bà vừa bước ra, sau chân Lưu Thị đã biết chuyện. Lại ngồi xe ra ngoài nữa. Vương Tú Nga mấy ngày nay bận cái gì thế không biết. Tin tức hôm qua còn chưa dò được, hôm nay lại có việc. Hóa ra xe nhà, nàng ấy ngày nào cũng dùng được hả? Lưu Thị không có thân thích gì, cả ngày nhàn rỗi vô công rồi nghề. Nói cho cùng, tay nghề may vá của bà ta rất khéo. Trước đây, Trang Thị từng có ý định để bà hướng dẫn mọi người làm một số việc. Không trông mong gì nhiều, chỉ là tiết kiệm được chút tiền thuê ngoài. Ai ngờ, một khi giao cho bà quản, thì mọi chuyện đều rối tung lên. Chuyện phát sinh không kể xiết, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc. Nhưng nhàn rỗi quá thì sao? Chuyện trong nhà, không có gì là bà ta không hóng. Mặc Như Sơn tuy chức quan nhỏ, nhưng học thức không tệ, lúc nào cũng có bạn đồng môn hoặc người đến nhờ vả, dù ít cũng có lợi. Lưu Thị phải trông chừng, nhà mẹ đẻ Vương Thị làm ăn buôn bán, mở nhiều cửa hàng, thường xuyên có người đến đưa đồ đưa quà. Bà ta cũng phải trông chừng, chỉ cần có được chút tin tức là bà phải đến hỏi cho ra lẽ. Dù thế nào, cũng phải moi được chút lợi. Tam phòng đã thương lượng kỹ, xe lừa trong nhà, ngoài việc công, thì tam phòng luân phiên sử dụng. Nhưng Lưu Thị ít ra ngoài, dùng ít thì cảm thấy thiệt. Chuyên dình Vương Thị, chỉ cần dùng thừa một lần là bà ta lại sinh sự. Lúc này, cầm khăn tay phất phơ, bà ta thẳng đến tìm Trang Thị. Đại tẩu, ta muốn mượn xe ra ngoài một chuyến. Trang Thị biết bà ta cố tình kiếm chuyện, bèn nhẫn nại đáp. Hôm nay nhị đệ muội có việc gấp, nên đã dùng xe đi rồi. Nếu muội không vội, thì mai hãy dùng. Nếu thực sự cần gấp, thì tạm thuê kiệu bên ngoài cũng được. Đại tẩu, lời không thể nói như vậy. Đừng kể vội hay không vội, quy củ là quy củ. Việc của ta không gấp, chẳng lẽ việc của nhị tẩu lại gấp hơn? Dù có gấp, cũng nên tự nghĩ cách, chứ chẳng lẽ cứ chiếm phần của ta mãi sao? Được được được, sau này ta sẽ nói lại với nàng ấy. Trang Thị không muốn đôi co, nhưng Lưu Thị đâu chịu thôi, lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra càm ràm không ngừng. Ngũ muội có trong phòng không? Ngoài cửa Mặc Y, đột nhiên có người nhẹ nhàng hỏi. Lúc ấy, Mặc Y đang cùng Hương Chi làm khuy áo. Loại khuy này rất tốn công, khó làm, không khéo còn phải tháo ra làm lại. Hai người loay hoay nửa ngày mới làm được 5 cái, nhưng trông cũng khá đẹp. Nghe thấy giọng Mặc Uyển, Mặc Y thầm nghĩ, nàng ta đến làm gì? Hỏng rồi, chẳng lẽ chuyện tối qua bị phát hiện rồi? Không thể nào chứ, tứ tỷ, nàng ngập ngừng hỏi. Ừ, là ta đây. Giọng nói vẫn mềm mại, thong thả. Mặc Y vội ra hiệu cho nha hoàn mở cửa, bản thân cũng ra đón. Tứ tỷ, trời thế này lạnh lắm, tỷ đến làm gì thế? Mặc Uyển đứng xinh xắn ngoài cửa, thấy Mặc Y thì mím môi cười nhẹ. Không có gì, đến thăm ngũ muội thôi, muội đừng nghĩ nhiều nhé. Nói rồi liền chen vào trong phòng, một mùi hương không mấy thanh nhã khiến Mặc Y suýt nữa hắt hơi. Vội tránh ra nhường đường, Mặc Uyển bước vào, liếc mắt nhìn quanh, lập tức nhăn mày tỏ vẻ chán ghét. Xem chỗ muội kìa, đến bước chân cũng khó. Mặc Y theo sau, ngoan ngoãn đáp, có mấy chậu hoa sợ rét nên phải mang vào. Ồ, ái trà thơm thật đấy. Là mùi hoa thủy tiên sao? Mặc Uyển hỏi. Vâng, Mặc Kiên đáp lời, trong lòng thì ngán ngẩm vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậu hoa đã nở đã đem sang cho Mặc Văn rồi, trong phòng giờ còn đâu mùi hương. Dù có chút hương thì cũng bị mùi nước hoa nồng nặc trên người nàng che mất rồi. Xem ra, quả nhiên là chuyện đưa hoa hôm qua bị lộ. Không muốn bàn thêm, chỉ đành giả ngây. Tỷ dùng canh hạnh nhân chứ? Mặc Văn và Mặc Uyển, nàng chẳng ưa ai cả. Bình thường hai người họ cái gì cũng ganh đua, ngày nào cũng so đo, nhưng phần lớn đều không liên quan tới nàng. Mặc Văn là tỷ tỷ ruột, tính tình cứng rắn, lại có mẫu thân hậu thuẫn phía sau, tránh cũng không được. Mà Mặc Uyển cũng không thể xem nhẹ. Đừng bận rộn nữa, ngồi xuống nói chuyện chút đi. Ta nói chứ, hôm qua sao Hương Diệp lại bưng theo thứ thơm phức như thế? Hóa ra là mang thủy tiên đến cho tam tỷ phải không? Không chờ nàng đáp lời, Mặc Uyển đã tự vạch trần. Mặc Y bất lực rồi. Tuy rằng tam phòng cùng ở chung một viện, nhưng thực ra được phân chia khá rõ ràng, giống như hình tam giác. Nhị phòng nối liền với đại phòng bên trái và tam phòng bên phải thông qua lối nhỏ. Tam phòng và đại phòng thì nối nhau ở đầu bên kia. Từ phòng nàng sang chỗ Mặc Văn, căn bản không ra khỏi viện nhị phòng. Muốn biết được chuyện ấy, Mặc Uyển phải băng qua cửa Nguyệt Môn mà vào giữa viện nhị phòng. Ban ngày còn dễ, chứ ban đêm, trời lạnh lẽo tối tăm. Lạ thì có lạ, nhưng không thể tránh né, chỉ đành đáp. Phải, rồi giải thích thêm, chậu thủy tiên ấy là do đại bá mua về, nhờ muội chồng giúp. Trước Tết, đại bá định lấy đem biếu, có hai chậu phát triển không tốt lắm, nên đưa cho tam tỷ. Mặc Uyển dùng khăn lau nhẹ cánh mũi, ồ, ra là vậy, ái chà, ta còn chưa mở miệng, đã bị muội chặn đường mất rồi. Tứ tỷ, tuy thủy tiên là do muội chồng, nhưng thật chẳng phải do muội quyết định. Năm nay giống hoa đắt đỏ, đại bá cũng không dám mua nhiều, chỉ có chừng ấy. Tặng tỷ một chậu thì không sao, chỉ sợ lúc đại bá cần dùng lại không đủ, sẽ khó ăn nói. Khóe môi Mặc Uyển cong lên, nhưng trong mắt lại không còn ý cười. Ngũ muội, muội đâu cần như vậy, sao tam tỷ lại được chậu không tốt lắm, còn tới ta thì chẳng còn gì. Tứ tỷ, Mặc Việc không muốn làm mất lòng nàng, hay là thế này, đợi đại bá về, muội sẽ hỏi một tiếng, cố gắng xin cho tỷ một chậu. Mắt Mặc Uyển lập tức đỏ lên, muội không cần phải như thế. Nàng nghẹn ngào nói, ta vẫn nghĩ, nhị bá mẫu thương Mặc Văn, nuông chiều Mặc Thanh, lại chẳng coi trọng muội. Trong Mặc gia, ta và muội xem như cùng cảnh ngộ, nên ta luôn muốn thân thiết với muội. Mặc Y im lặng, khi nào thì nàng và ta có cùng cảnh ngộ, lúc nào lại từng thân thiết với ta, không ngờ lại khiến muội khó xử, là lỗi của ta. Quả nhiên, tỷ tỷ ruột và đường tỷ là khác nhau, khác thật rồi. Nói tới đây, nàng ta rơi lệ đầy mặt, chỉ còn thiếu đập ngực dậm chân. Sao lại nói thế, đừng khóc mà. Mặc Y giờ khóc giờ cười. Mặc Uyển cũng không khách sáo, nước mắt rơi lã chã, cầm khăn tay trực chờ lau má. Tứ tỷ, tứ tỷ, Mặc Y chịu thua, thế này đi, muội sẽ lập tức sang hỏi đại bá mẫu. Bà bảo lấy bao nhiêu thì là bấy nhiêu, được không? Nhưng Mặc Uyển vẫn đắm chìm trong bi thương của mình. Ta biết tam phòng không quyền không thế, chẳng ai coi trọng. Phụ thân, ta cũng chẳng nhớ lần cuối gặp là khi nào. Mẫu thân và ta, thật là đáng thương. Đi đâu cũng không được lòng người. Ánh mắt lạnh nhạt của người khác, ta đều quen rồi. Nhưng ta cứ ngỡ, ngũ muội là khác. Muội thực sự khiến ta đau lòng. Mặc Khiếp vốn ít lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân thường gọi nàng là cái hồ lô câm, gấp thì mắng là thứ cù lì. Lâu dần, ai nấy cũng cho rằng nàng hiền lành, dễ bảo. Kỳ thật không phải vậy, chẳng qua nàng chỉ cảm thấy không cần thiết mà thôi. Nhìn bộ dạng Mặc Uyển, cứ như thể nàng đã làm chuyện gì tội lỗi lắm. Nói từ đâu ra thế, nàng cũng chán rồi, không dỗ nữa, cúi đầu im lặng. Tốt, ta đi là được, Mặc Uyển nói xong lời trách móc, liền đứng phát dậy bước ra ngoài. Đến cửa, con dừng lại một chút, xem ra là muốn cho Mặc Y một cơ hội quay đầu, nhưng Mặc Y thì thật sự phiền rồi. Ta sao phải khổ tâm đến thế vì một chuyện hoa cỏ. Thế là chẳng buồn lên tiếng. Mặc Uyển thấy nàng không ngăn, không mềm mỏng, cũng không đưa thủy tiên, thất vọng và tủi thân rời đi. Cách chương.